Tiên ma đồng tu, chương 1839, tả hữu nhị xứ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nói chính là tình chân ý thiết. Chính đạo mọi người rời đi. Hiện tại Nam Cương chỉ còn lại ma giáo đệ tử. Đã không có những cái kia xinh đẹp chính đạo tiên tử có thể cung cấp đùa giỡn. Hắn cũng không có trò chuyện đã chết. Trong ma giáo có không ít xuất sắc tiên tử. Ví dụ như Thiên Vấn, Lý Tiên Nguyệt, Liễu Hoa Thường, Mạc Tiểu Đề đám người này tư sắc đều là khuynh quốc khuynh thành, đương thời hiếm thấy. Các nàng muốn nhiều tại Nam Cương đãi một ít thời gian, mình cũng sẽ không như vậy tịch mịch. Thiên Vấn trên mặt biểu lộ dần dần hòa hoãn xuống, thò tay đem cái khăn che mặt cho đeo lên, nói: ta cũng muốn ở lâu tại Nam Cương một thời gian ngắn. Thế nhưng thánh điện bên kia có rất nhiều sự tình, ta phải được chạy về thánh điện. Đúng rồi, ta tới tìm ngươi là có chính sự cùng ngươi nói. Bắt đầu tinh nghi trước gửi tại trên người của ngươi. Ngươi lần trước chỉ ghi chép Vu Sơn Ngọc Giản tàng động nội bộ tin tức, cũng không có ghi chép như thế nào trong sương mù dày đặc tìm được Ngọc Giản tàng động trình tự. Ngươi nắm chắc chút thời gian, mau chóng tiến về trước Vu Sơn, tại trong sương mù dày đặc tìm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến Ngọc Giản tàng động chuẩn xác vị trí. Hiện tại thánh điện bên kia Ngọc Giản đã bắt đầu chế tác. Sau đó không lâu nhóm đầu tiên Ngọc Giản muốn đưa đến Nam Cương tiến hành vĩnh cửu niêm phong cất vào kho. Sẽ chờ tin tức của ngươi. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt lập tức liền khổ xuống. Nói, đều nói độc nhất là lòng dạ đàn bà. Một chút cũng không sai. Hiện tại Vu Sơn đã bị thiên nhân lục bộ chiếm cứ. Trong sương mù dày đặc khắp nơi thiên giới lục đại quân đoàn. Ngươi để cho ta hiện tại phản hồi Vu Sơn trong sương mù dày đặc tìm kiếm ngọc giản tàng động. Đây không phải để cho ta đi tìm chết ư? Đợi lát nữa mấy tháng a, chờ thiên nhân lục bộ cùng lục đại quân đoàn đều rời đi Vu Sơn, ta mạo hiểm nữa quay trở lại a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Vấn cũng biết hiện tại để Diệp Tiểu Xuyên phản hồi Vu Sơn, đúng là cửu tử nhất sinh, cũng liền không có nhiều lời. Hai người quay trở về miêu tộc đội du kích nơi trú quân. 300 ma giáo đệ tử đã tập hợp hoàn tất, sẽ chờ Thiên Vấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Vấn không có ở cùng Diệp Tiểu Xuyên nói nhiều một câu. Mang theo đại bộ phận ma giáo đệ tử ngự không bay lên. Hướng phía tây bắc phương hướng phi đi. Chỉ để lại hơn 20 cái ma giáo đệ tử tiếp tục lưu lại Nam Cương. Để cho nhất Diệp Tiểu Xuyên ngoài ý muốn chính là. Hoàn Nhan Vô Lệ vậy mà cũng theo Thiên Vấn đám người cùng đi. Nói có chuyện gấp phản hồi thánh điện. Nhìn xem đám người kia đi xa, Diệp Tiểu Xuyên rất là thất lạc. Đại mỹ nữ đều rời đi, ma giáo chỉ còn lại con mèo nhỏ 2-3 con. Có thể vừa ý mắt cũng liền Ngọc Linh Lung cùng Lý Tiên Nguyệt. Thế nhưng Ngọc Linh Lung hiện tại thánh khiết không muốn không muốn. Này bọc lấy hai khối tiểu vải đỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, yêu nữ không thấy. Cả ngày đem thân thể bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Diệp Tiểu Xuyên tự nhiên biết rõ cái này nữ nhân mặc thành như vậy là chờ xanh. Không biết còn tưởng rằng bị Nam Cương con muỗi cho cắn sợ mới mặc nhiều như vậy đâu. Về phần Lý Tiên Nguyệt, Diệp Tiểu Xuyên không có ý định trêu chọc. Cái này nữ nhân trên người món đó kính hoa thủy nguyệt pháp bảo rất đáng sợ. Giới sắc loại này sắc trong quỷ đói. Từ khi hơn 10 năm trước tại kính hoa thủy nguyệt hạ bị tổn thất nặng về sau. Mỗi lần nhìn thấy Lý Tiên Nguyệt liền lách qua. Diệp Tiểu Xuyên cũng không muốn dẫm vào giới xác vết xe đổ. Đừng không có bắt được hồ ly. Phản chọc một thân tao. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên đôi mắt. Trông mong nhìn chăm chú lên ma giáo đệ tử đi xa phương hướng. Ngọc Linh lung bu lại. Nói. Đừng xem. Mọi người đi xa. Tiểu tử. Đêm qua ngươi cùng Thiên Vấn cũng không trông thấy bóng người. Buổi sáng hôm nay lại cùng nhau trở về. Ha ha. Ngày hôm qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Buổi tối có phải hay không rất thoải mái a? Bất quá Thiên Vấn nhiều như vậy năm qua chưa nhân sự. Tại hầu hạ nam nhân phương diện kinh nghiệm có chút chưa đủ. Sớm biết như vậy mà nói. Ta ngày hôm qua liền cho truyền nàng một ít đoàn tụ bí thuật. Cũng tốt cho các ngươi hai người nhiều đăng mấy lần cực lạc chi cảnh a. Diệp Tiểu Xuyên quái nhãn khẽ đảo. Xì một tiếng khinh miệt. Nói. Ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi a, ta cùng Thiên Vấn chỉ là đơn thuần bằng hữu. Nói ngươi cũng không hiểu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngọc Linh lung khẽ cười nói. Giữa nam nữ có đơn thuần bằng hữu. Ha ha, là ngươi không hiểu a, Diệp công tử. Ta cũng lưu tại Nam Cương. Về sau cần phải ngươi nhiều bảo kê. Diệp Tiểu Xuyên nói. Ngươi ít đến. Ta vội vàng đâu, đừng đến phiền ta, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngọc Linh lung nói, ngươi chính là rời đi một cái Thiên Vấn ư, ngươi về phần thương tâm như vậy đi. Ngươi cũng đã biết Thiên Vấn tại sao phải vội vã chạy về Thánh Điện. Liền vô lệ sư tỷ đều đi trở về, ngươi chẳng lẽ không muốn biết trong đó nguyên nhân ư, Diệp Tiểu Xuyên nói. Ma giáo các ngươi chuyện này, ta lười nghe ngóng. Ngọc Linh lung thần thần bí bí tiến đến Diệp Tiểu Xuyên trước người. Thấp giọng nói, Thánh Điện Tả Trường Sử Hoàng Phù đã xảy ra chuyện. Hiện tại Thánh Điện loạn thành hỗn loạn. Nếu như không ngoài sở liệu mà nói, không được bao lâu, Tả Hữu Nhị Sứ sẽ đổi người. Thứ nhất tự nhiên là Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hỏi, mặt khác một vị trường sử, vô cùng có khả năng chính là vô lệ sư tỷ. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt hơi đổi, ma giáo Tả Hữu Nhị Sứ xảy ra chuyện không may. Đối ma giáo mà nói thực sự không phải là một chuyện tốt. Bất luận mới chống đi tới chính là ai, nhất định không thể phục chúng. Nếu như đổi lại ngày thường cũng không có gì, chỉ cần quá cái vài thập niên. Mới nhậm chức Tả Hữu Nhị Sứ địa vị sẽ triệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngọn nguồn vững chắc. Hiện tại thiên hạ đại loạn. Tại lúc này nếu như Tả Hữu Nhị Sứ đổi người, này trong ma giáo bộ đã có thể rối loạn. Ngày sau tại ứng phó hạo kiếp thượng chỉ sợ cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Hắn liếc qua Ngọc Linh lung. Nói, ngươi bây giờ cao hứng. Hoàn Nhan cô nương nếu quả thật đã trở thành ma giáo nhị sứ một trong. Hợp hoan phái ngày thu sẽ không người cùng ngươi tranh đoạt môn chủ vị. Lúc này ta cần phải sớm chúc mừng tiên tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngọc Linh lung vui vẻ cực kỳ. Cười khanh khách nói. Cùng vui, Diệp Tiểu Xuyên phi nói. Ngươi ít tại đây làm xuân thu đại mộng. Ta tuy nhiên không hiểu rõ lắm ma giáo các ngươi. Bất quá hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một ít ma giáo các ngươi nhị sứ cùng với ngũ hành kỳ trưởng kỳ sử thay đổi quá trình. Thiên Vấn nếu như là nhị sứ một trong. Hoàn Nhan vô lệ khẳng định không có phân. Cũng không phải nói Hoàn Nhan vô lệ xuất từ các ngươi hợp hoan phái. Mà là bất luận cái gì thế lực. Cũng phải nói cân đối chi thuật. Nhị sứ tu vi không sai biệt lắm mới được. Đáng tiếc a, ngươi vị kia Hoàn Nhan sư tỷ từ lúc 3 năm trước đây cũng đã đột phá đã đến thiên nhân. Cảnh giới, Thiên Vấn căn bản ngăn được không được Hoàn Nhan vô lệ. Cho nên ngươi vừa rồi cao hứng hụt một hồi. Hoàn Nhan vô lệ chắc là sẽ không trở thành nhị sứ một trong. Ngọc Linh lung nguyên bản vui vẻ biểu lộ. lập tức liền biến mất. Nàng hung dữ chừng Diệp Tiểu Xuyên liếc, dậm chân một cái xoay người rời đi. Tựa hồ nếu như Hoàn Nhan Vô Lệ không có trở thành nhị sứ một trong, chính mình ngày sau không có trở thành Hợp Hoan phái môn chủ, đều là bởi vì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên cái này chương mỏ quả đen cho làm hại. Diệp Tiểu Xuyên chẳng muốn cùng Ngọc Linh Lung so đo. Hắn rất xác định Hoàn Nhan Vô Lệ không có khả năng trở thành ma giáo nhị sứ một trong. Thứ nhất là Hoàn Nhan Vô Lệ thân phận. Nàng thực sự không phải là xuất từ Thánh Điện Ngũ Hành Kỳ, mà là xuất từ Hợp Hoan phái. Thứ hai là Hoàn Nhan Vô Lệ đạo hành quá cao, thiên vấn áp chế không được nàng. Còn có cái nguyên nhân thứ ba, Diệp Tiểu Xuyên không có đối với Ngọc Linh Lung nói rõ. Hoàn Nhan Vô Lệ trên người có một cái ngọc bài. Việc này đã chưa tính là bí mật gì. Chính ma các phái cũng biết, nếu là ngọc bài chủ nhân, đó chính là số 7 tổ chức người. Số 7 tổ chức là rời rạc tại thế lực khắp nơi bên ngoài độc lập tồn tại. Trừ phi Hoàn Nhan Vô Lệ buông tha cho ngọc bài, nếu không nàng vĩnh viễn không có khả năng trở thành ma giáo nhị sứ một trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.